đi viếng mộ kẻ thù không ngờ chọc hắn tức sống lại rồi. Chương 17, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lời của Diêm Vương lão gia trước đó, quản gia Bạch khi xuống báo cáo lại với Ô Cửu, quả thực như đi trên lớp băng mỏng. Cậu ta tên gì? Quản gia Bạch nở một nụ cười cay đắng đầy chuyên nghiệp, nói ra cái tên giả mà Diêm Vương lão gia đã bịa. Vô Gia Hòa. Ô Cửu tưởng rằng họ giống mình, lập tức hóa thân thành A Quy, khó chịu nói. Hắn cũng xứng họ Ô à? Quản gia Bạch vội vàng giải thích là chữ Vu, đồng âm nhưng khác nghĩa với chữ Ô. Sắc mặt Ô Cửu lúc này mới tốt hơn một chút, lại hỏi. Người đó thế nào? Cậu ta, rất tốt. Quản gia Bạch theo lời của Ô Hưng Đông, chọn những ưu điểm để nói. Trưởng thành ổn trọng, học thức uyên bác, khiêm tốn nội liễm. Ông mới gặp cậu ta một lần mà đã có thể cảm nhận được nhiều thứ như vậy. Mà đây đều là những tính từ vớ vẩn gì thế? Mấy từ này dùng để miêu tả hắn thì còn được. Dùng để miêu tả đối tượng xem mắt của Trúc Tiêu tuyệt đối là phung phí của trời. Ô Cửu một chút cũng không muốn nghe những điều này, càng nghe càng bực bội, giơ tay ra hiệu dừng lại. Dừng, quản gia Bạch đúng lúc im miệng. Cậu ta bao nhiêu tuổi? Tuổi thật của Diêm Vương lão gia sắp đổi kịp con rùa ngàn năm. Quản gia Bạch trong lòng nhanh chóng quy đổi ra tuổi dương gian, lại hạ thấp xuống một chút. 36, già như vậy, Ô Cửu yên lòng hơn một chút. Trúc Tiêu chắc chắn không thích kiểu đàn ông lớn tuổi này. Ô Cửu cảm thấy hắn đã có thể đoán trước được kết cục của buổi xem mắt này của Trúc Tiêu. Chắc là cũng giống như tên công tử bột giả tạo phố Uôn trước đó. Nghĩ đến đây hắn thả lòng người, tư thế ngồi cũng thoải mái hơn so với vừa rồi, không còn là trạng thái sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào nữa. Hắn chọn những điều mình muốn nghe để hỏi. Vậy buổi xem mắt của họ chắc chắn là không tốt lắm, đúng không? Quản gia Bạch chột dạ lau mồ hôi. Cũng khá tốt, ông nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, một lần nói hết những lời mà Ô Hưng Đông đã dặn dò. Họ đều có ấn tượng tốt với nhau, đều rất hài lòng với buổi xem mắt này và có vẻ như sau này sẽ tiếp tục liên lạc. Tốt, hài lòng, tiếp tục, sắc mặt Ô Cửu tái xanh. Xoẹt, một cái đứng bật dậy, dọa quản gia Bạch giật bắn mình. Quản gia Bạch cẩn thận nói, cậu chủ hiện tại tốt nhất là đừng nên đến dương gian. Có chuyện gì thì nói ở âm dương thông cũng giống nhau. Tại sao? Ô Cửu khó chịu hỏi. Khoảng thời gian này Ô Cửu ở lại địa phủ, đã khôi phục được một chút, hẳn là có thể duy trì hình dáng con người ở dương gian một khoảng thời gian. Quản gia Bạch viền chuyển nói, ngài vẫn chưa thể duy trì hình dáng con người trong thời gian dài. Nếu đột nhiên biến thành quỷ sẽ dọa người ta đấy, người sống đều rất yếu ớt. Quản gia Bạch bổ sung, người sống có yếu ớt hay không thì Ô Cửu không biết, nhưng Trúc Tiêu thì hẳn là rất yếu ớt. Mỗi lần hắn sắp chết thì Trúc Tiêu đều khóc, nếu hắn xuất hiện trước mặt Trúc Tiêu với bộ dạng ma quỷ, không biết là sẽ bị dọa ngất trước hay là khóc trước. Tuy trong lòng đầy tức giận, nhưng Ô Cửu vẫn nghe theo lời của quản gia Bạch. Hắn không đến dương gian mà chọn cách đơn phương chiến tranh lạnh với Trúc Tiêu. Ô Cửu âm thầm hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động nói chuyện với Trúc Tiêu. Cho dù Trúc Tiêu chủ động tìm hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không trả lời ngay. Phải để Trúc Tiêu đợi ít nhất 5 phút rồi mới nói không. 5 phút quá ngắn, ít nhất phải 10 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn nhẫn nhục chịu đựng chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, hắn vô số lần mở âm dương thông xem Trúc Tiêu có gửi tin nhắn đến hay không. Câu trả lời đều là không. Điện thoại im lặng như chết. Ô Cửu chờ đến sốt ruột. Thậm chí bắt đầu nghi ngờ âm dương thông có vấn đề, đặc biệt gọi điện thoại đến ban thông tin để hỏi, nhận được câu trả lời phủ nhận, hắn lại bắt đầu nghi ngờ địa phủ bị mất mạng. Cuối cùng, hắn thực sự không nhịn được nữa, chủ động gửi tin nhắn cho Trúc Tiêu trước. Chiến tranh lạnh tuyên bố thất bại. Ô Cửu, Trúc Tiêu chúng ta đã 3 tiếng không nói chuyện rồi, sao cậu không hỏi tôi tại sao không thèm để ý đến cậu? Trúc Tiêu. Ô Cửu tự động hiểu dấu hỏi chấm này là Trúc Tiêu đang hỏi tại sao không để ý đến cậu ta. Tuy hỏi có chút qua loa, nhưng để tránh Trúc Tiêu thực sự không biết đáp án, Ô Cửu rộng lượng trả lời ngay, đương nhiên là vì tôi đang giận. Trúc Tiêu lại gửi một dấu hỏi chấm qua, nói thật, cậu hoàn toàn không cảm thấy Ô Cửu đang giận, huống hồ 3 tiếng hình như cũng không dài lắm. Cậu nhớ lại những chuyện xảy ra 2 ngày nay, không nghĩ ra mình đã làm gì khiến Ô Cửu giận. Trúc Tiêu hỏi hắn, cậu đang giận gì vậy? Trúc Tiêu hỏi một cách bình thường, Nhưng Ô Cửu sau khi nhìn thấy câu này lại càng giận hơn. Ô Cửu giữ nguyên tư thế trừng mắt nhìn điện thoại, nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể, vậy bây giờ hắn đã cắt điện thoại thành vô số mảnh, như thể làm vậy là có thể trừng mắt nhìn Trúc Tiêu ở đầu bên kia âm dương thông. Lâu sau, Ô Cửu vô cùng khó chịu nói, Trúc Tiêu, cậu giỏi lắm, cậu cứ đợi đấy. Một lát sau, Ô Cửu vẫn đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi chỉ đi nửa tiếng thôi. Ô Cửu cất điện thoại, kiên quyết bước ra khỏi cửa phủ Diêm La. Ô Cửu bước vào địa giới dương gian với khí thế hùng hổ, trong đầu toàn nghĩ đến việc sẽ cãi nhau một trận long trời lở đất với Trúc Tiêu. Hắn đã nghĩ kỳ quy trình cụ thể, trước tiên là chiếm giữ điểm cao đạo đức để chỉ trích hành vi xem mắt của Trúc Tiêu, sau đó bình tĩnh khách quan chỉ ra mắt nhìn người của Trúc Tiêu cực kỳ kém, cuối cùng là làm ầm ĩ lên yêu cầu Trúc Tiêu sau này không được gặp lại tên già đó nữa. Ban đầu định đánh nhanh thắng nhanh, nhưng hắn đến không đúng lúc, Trúc Tiêu vẫn đang trong lớp học. Ô Cửu đi tới đi lui bên ngoài lớp học, lúc này hắn lại biến thành hình dạng mèo nhị thể, hắn dự định đợi đến khi gặp riêng Trúc Tiêu rồi mới biến lại thành người, như vậy có thể duy trì hình dáng con người lâu hơn một chút. Không thể cứ thế mà xông vào, dễ trở thành tâm điểm chú ý không nói, lại còn khiến Trúc Tiêu bị khiển trách vì gây ra sự cố trong giờ dạy học, Ô Cửu quyết định đợi cậu tan học rồi hãy nói. Hắn nhớ thời khóa biểu của Trúc Tiêu, tiết học hôm nay kết thúc thì cậu sẽ không còn tiết nào nữa. Vì vậy, Ô Cửu tìm một vị trí đắc địa bên ngoài lớp học bệ cửa sổ ở giữa lớp, vừa không bị nắng chiếu, lại có tầm nhìn tuyệt vời để quan sát Trúc Tiêu. Hắn gần như áp sát cả người vào cửa sổ, mắt mở to không chớp nhìn Trúc Tiêu trên bục giảng. Ban đầu, hắn định nhìn khẩu hình của Trúc Tiêu để xem cậu đang nói gì để giết thời gian, nhưng nhìn một lúc sự chú ý của hắn lại bị khuôn mặt của Trúc Tiêu phân tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Tiêu đẹp trai là sự thật mà ai cũng công nhận. Ô Cửu giống như học sinh không chăm chú nghe giảng ở hàng ghế sau bắt đầu nghiên cứu nhan sắc của giáo viên. Nhưng khuôn mặt vốn dĩ môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng hôm nay lại có chút khác lạ. Ô Cửu nhìn kỹ hai lần, liền phát hiện ra điều bất thường. Tại sao sắc mặt của Trúc Tiêu lại nhợt nhạt hơn bình thường nhiều như vậy? Trong lòng Ô Cửu bồn chồn, lại áp sát gần hơn một chút. Cả khuôn mặt hắn gần như dán chặt vào cửa sổ, hận không thể trực tiếp dán lên mặt Trúc Tiêu, để nhìn rõ hơn một chút. Có lẽ là mấy ngày trước có quá nhiều việc, mệt mỏi quá độ dẫn đến sức đề kháng giảm sút, cộng thêm việc gần đây đang chuyển mùa lại bị gió thổi, sáng nay lúc dậy Trúc Tiêu đã cảm thấy không khỏe. Xin nghỉ và đổi lịch học quá phiền phức, Trúc Tiêu tự đánh giá bản thân một chút, cảm thấy vẫn còn chịu đựng được nên vẫn kiên cường đến trường. Lúc đầu cũng không đến nỗi quá khó khăn, nhưng Trúc Tiêu vừa giảng bài vừa bắt đầu cảm thấy lạnh, đầu cũng càng lúc càng choáng váng. Cậu chống tay lên bàn mượn đó để đỡ một chút sức lực không đến mức ngã xuống. Cậu cố gắng gượng dậy xong 45 phút còn lại, đến khi chuông tan học vang lên mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc rời đi cậu đi vội vàng không để ý có một chú mèo vẫn luôn đi theo phía sau mình. Đến khi về đến cửa nhà mới phát hiện bên cạnh cửa không biết từ lúc nào đã đứng một chú mèo đen trắng. Nhưng Trúc Tiêu cũng không còn tâm trí để ý xem con mèo này từ đâu đến nữa. Cậu lấy chìa khóa mở cửa chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Trong lúc Trúc Tiêu đang đóng cửa, con mèo vẫn luôn đợi bên cửa đã nhanh như chớp chui vào từ khe cửa. Trúc Tiêu cúi đầu, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến này. Mèo mướp dường như bị cậu nhìn chằm chằm đến mức có chút ngại ngùng, giơ một chân lên vỗ nhẹ vào cửa hai cái, để lại một dấu chân mờ nhạt. Ý là, tôi đã gõ cửa rồi. Được rồi, Trúc Tiêu nhìn con mèo này lại nhớ đến Ô Cửu. Trước đây Ô Cửu vào văn phòng của cậu cũng sẽ làm như vậy, bởi vì biết cậu sẽ không mở cửa, nên mới chui vào trước rồi mới bổ sung một cái gõ cửa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cậu liền cảm thấy mình có lẽ bị sốt đến hồ đồ rồi. Nhìn một con mèo mà cũng có thể nghĩ đến Ô Cửu. Không biết là vì ý nghĩ này hay là vì cậu thực sự không tỉnh táo. Tóm lại Trúc Tiêu cũng không đuổi con mèo này ra ngoài. Trúc Tiêu thực sự choáng váng đầu, khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng nằm xuống. Cậu tùy tiện lấy vài viên thuốc trong hộp thuốc nuốt vội rồi vội vàng nằm lên giường. Mèo nhị thể nhìn một loạt hành động của cậu, móng vuốt giơ lên rồi lại hạ xuống, vẻ mặt như muốn nói lại thôi. Ô Cửu vốn dĩ là đến tìm Trúc Tiêu để cãi nhau. Nhưng vừa nhìn thấy Trúc Tiêu hắn liền quên mất cả cách cãi nhau. Trúc Tiêu mơ màng màng nằm đó, mơ hồ nghe thấy tiếng người đi tới đi lui, vừa đo nhiệt độ vừa cho uống nước, còn dán một miếng dán hạ sốt mát lạnh lên trán cậu. Người đó động tác rất nhẹ nhàng, như thể đang đối xử với một món đồ dễ vỡ. Vốn định mở mắt ra xem là ai, tiếc là mí mắt cậu quá nặng, dù cố gắng thế nào cũng không mở ra được. Đầu óc Trúc Tiêu mơ mơ màng màng, dần dần những âm thanh bên ngoài đều biến mất. Cậu chìm vào giấc ngủ trong sự yên bình, đương nhiên cũng không nghe thấy người kia vừa tức vừa lo lắng nói nhỏ một câu. Trúc Tiêu, tôi phục cậu thật đấy. Cách chương.